chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1105, một chút vết thương nhỏ. Góc truyện audio.com, editor, mấy tiết cảnh nhân vẫn là dọn vào trong nhà của Tần Thiếu Bạch ngày dọn vào kia. Tô Cửu Y dậy rất sớm, sau khi gọi điện thoại cho Thi Ngạo Tước báo một tiếng muốn đi đến hỗ trợ, liền đi tới nhà Tần Thiếu Bạch. Lúc đi mới phát hiện Tống Chí Kha và Tô Man Ngưng cũng ở đây, hai người đại khái cũng vừa đến chưa bao lâu, đang bận giúp dọn dẹp gian phòng của tiết cảnh nhân. Tống Chí Kha và Tần Thiếu Bạch đang điều chỉnh vị trí giường, Tô Man Ngưng ở bên cạnh chỉnh sửa lại quần áo của tiết cảnh nhân. Chị cũng tới rồi. Tô Cửu Y vừa đến cửa ra vào căn phòng, Tô Man Ngưng liền phát hiện cô. Sau khi chào hỏi một tiếng, Tô Man Ngưng thả quần áo trong tay ra đứng dậy, ra khỏi phòng kéo Tô Cửu Y sang một bên, quay đầu lại nhìn một chút, xác định không có người tới đây, cô ta mới nhỏ giọng mở miệng nói. Bà vẫn luôn phái người tìm chị, nói nếu không có tin tức của chị nữa sẽ muốn đi báo cảnh sát, sợ sự tình nháo lớn, em liền nói việc của chị cho ông ấy biết rồi. Ừ, nói rồi thì thôi. Tô Cửu Y cũng không thèm để ý Tô Man Ngưng có nói việc này ra ngoài hay không, bởi vì cô cảm thấy mình ở nhà họ Thi làm nữ hầu vốn không phải là bí mật gì, biết sớm một chút và biết muộn một chút thật ra cũng không có khác nhau gì. Chị sẽ không trách em chứ? Tô Man Ngưng làm bất cứ chuyện gì đều rất cẩn thận, không chỉ là lúc đang đối mặt với Tô Cửu Y, đến cả lúc Tô Man Ngưng nói chuyện với ba mẹ trong nhà cũng luôn tuân thủ quy củ. Ở trong ấn tượng của Tô Cửu Y, Tô Man Ngưng là một người rất ít khi nói đùa, cô ấy tựa như càng giống như một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, trắng noãn xinh đẹp nhưng không chịu được sự tàn phá của gió sương. Không biết, Tô Cửu Y nói, buổi chiều chị định về nhà một chuyến, đến lúc đó cùng đi. Tô Man Ngưng cho rằng Tô Cửu Y sẽ trách cứ cô cho nên ở trên đường tới vẫn luôn rất căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lúc ấy Tống Chí Kha còn tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái, nói muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng bị cô lấy cớ từ chối cho qua. Được, Tô Man Ngưng gật gật đầu, còn là một bộ dáng khôn ngoan có hiểu biết. Đi hỗ trợ đi, Tần Thiếu Bạch và Tống Chí Kha phụ trách việc nặng, Thích Cảnh Nhân và Tô Man Ngưng phụ trách một chút công việc thoải mái, về phần Tô Cửu Y, hôm nay tới nơi này hoàn toàn không được chen tay vào. Chỉ là cô làm cái gì, Thích Cảnh Nhân đều sẽ dùng một câu lý do. Cậu là người bị thương, đuổi cô đến bên cạnh nghỉ ngơi. Tuy rằng Tô Cửu Y cũng phản kháng nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn dùng thất bại chấm dứt, bởi vì mặc kệ cô làm cái gì, Thích Cảnh Nhân đều sẽ xuất hiện đúng lúc, sau đó ngăn cản tất cả động tác của cô. Không có cách nào, Tô Cửu Y đành phải thôi, dứt khoát làm chân chạy vặt, bưng trà dâng nước cho mọi người, đương nhiên còn bao gồm hỏi han ân cần, ví dụ như ai cảm thấy nóng lên, cô sẽ phi thường săn sóc mở điều hòa ra, sau đó chỉnh đến một nhiệt độ phù hợp. Nhóc con, làm không tệ, Thích Cảnh Nhân tán dương, đây mới đúng là chuyện người bị thương nên làm. Người bị thương, Tô Man Ngưng vừa nghe được Thích Cảnh Nhân nói qua hai chữ này, vốn muốn hỏi một chút là xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, vì vậy vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. Suy nghĩ một lúc cô vẫn quyết định hỏi một chút là xảy ra chuyện gì, đầu tiên là nhìn Thích Cảnh Nhân, rồi mới chuyển rời tầm mắt đến trên người Tô Cửu Y, do dự mấy giây, vẫn là mở miệng hỏi. Góc truyện audio.com, chị bị thương sao? Một chút vết thương nhỏ. Tô Cửu Y đáp, chính là trận tai nạn xe xảy ra trước kia, tổn thương xương sườn. À, xương sườn bị thương sao? Tô Man Ngưng hoảng sợ một chút ngay sau đó hỏi. Vậy giờ chị sao rồi, vết thương lành chưa? Có để lại di chứng gì không? Cách trương,